Cửu vực kiếm đế, chương 872, trước mặt mọi người dẫm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn muốn dãy rủa, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, ngươi đầy hết thảy dãy rủa, trong mắt ta đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem Dược Kinh lão tổ còn tại làm lấy cuối cùng phản kháng, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn đối phó cái này Dược Kinh lão tổ căn bản chính là liền ngay cả 1/10 lực lượng cũng không có động tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ lại là trả lại cho cái này Dược Kinh lão tổ, có thể cá chết lưới rách huyễn tưởng. Chấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong miệng vẻn vẹn chính là chỉ phun ra một chữ, hắn trên thân khí thế chính là trèo thăng lên. Sở Phong Miên đột nhiên một quyền, đối cái kia to lớn vô cùng cối xay oanh kích tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại từng đợt linh lực trong đụng chạm, cái này cối xay chính là liền bị đột nhiên ở giữa triệt để đánh nát. Cái này cối xay đánh nát quả thực là đem Dược Kinh lão tổ chỗ có hy vọng đều cho toàn bộ đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Kinh lão tổ vận dụng hắn thủ đoạn mạnh nhất toàn thân hắn linh lực mới ngưng tụ ra cái này to lớn vô cùng cối xay. Nhưng bây giờ cái này cối xay chính là liền bị Sở Phong Miên vô tình đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi không muốn quỳ xuống, vậy ngươi liền bị ta dẫm tại dưới chân a, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên dậm chân một cái này Dược Kinh lão tổ khuôn mặt chính là bị Sở Phong Miên một cước trực tiếp dẫm tại dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cước này, chính là đem Dược Kinh lão tổ đầu trực tiếp dẫm nát trong lúc nhất thời tràng diện thê thảm vô cùng. Một cước này dẫm nát lấy Dược Kinh lão tổ sinh mệnh lực hắn đều không sẽ vẫn lạc đều là trực tiếp khôi phục lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là hắn khuôn mặt lại là một mực bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân, hắn tất cả lực lượng đều điên cuồng ngưng tụ ra trước muốn từ Sở Phong Miên dưới chân đào thoát. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên lực lượng trước mặt cái này Dược Kinh lão tổ liền ngay cả đào tẩu tư cách đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này trước mắt bao người, bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho dẫm tại dưới chân. Một tôn lão tổ cứ như vậy không có chút nào uy nghiêm, chỉ có thể là bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân, không cách nào tránh thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Kinh lão tổ bại, thế mà còn bại thảm hại như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Dược Kinh lão tổ liền ngay cả cuối cùng áp đáy hòm thủ đoạn đều động dùng đến, thế mà đều bại thảm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh vây xem chúng nhân, lần này cười trên nỗi đau của người khác nhân vật lại là ít đi không ít, nhìn thấy Dược Kinh lão tổ hiện tại bộ dáng, từng cái trong lòng đều có chút sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Kinh lão tổ vô luận như thế nào, cũng là một vị lão tổ, nhất là hắn vốn chính là 7 đại tông môn bên trong thiên tài, mặc dù không cách nào cùng cao cấp nhất những thiên tài kia đánh đồng. Tuy nhiên lại cũng là danh khí không tiểu một tôn thiên tài, tại cửu vực bên trong địa vị cao thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ cái này Dược Kinh lão tổ cũng là bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới lòng bàn chân, hắn mặt đều bị dẫm biến hình, lần lượt bị dẫm bạo, lần lượt ngưng tụ ra. Không thay đổi, chính là cái này vô tận khuất nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn lão tổ, nhận như thế khuất nhục quả thực là so giết hắn còn muốn khuất nhục gấp 100 lần, 1000 lần. Dùng gậy ông đập lưng ông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Dược Kinh lão tổ, nếu là vừa mới tuyên bố muốn đem Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân, vũ nhục Sở Phong Miên. Cái kia Sở Phong Miên chính là liền để cái này Dược Kinh lão tổ tới nếm thử giống nhau tư vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Súc sinh, ta muốn giết ngươi, cái này Dược Kinh lão tổ bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân, hay là tại cái này trước mắt bao người, bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần sắc hắn đã là dữ tợn tới cực điểm, lần lượt thôi động linh lực muốn tránh thoát đi ra, muốn tới phản kháng Sở Phong Miên. Thế nhưng là hắn linh lực cơ hồ đều còn không có ngưng tụ xong thành, chính là liền bị Sở Phong Miên chân lần nữa vô tình đạp xuống, lần lượt giẫm nát đầu của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị giẫm nát đầu lâu có thể trùng sinh, thế nhưng là thống khổ này lại là không cách nào tránh khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tán cây này phía trên, chúng nhân đều có thể nghe được Dược Kinh lão tổ tê tâm liệt phế kêu thảm. Coi như hắn là một tôn lão tổ, vậy không thể chịu đựng được đáng sợ như thế đau đớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, nhanh chóng thả người. Tiểu súc sinh, ngươi thật muốn cùng chúng ta bảy đại tông môn vạch mặt sao? Còn không mau thả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi VN, chúng ta bảy đại tông môn người, sẽ không bỏ qua ngươi, rất nhanh ngươi liền hội bị truy nã, ngược lại thời điểm toàn bộ cửu vực đều đem không có ngươi đất dung thân. Những Dược Vương cốc đó đệ tử từng cái đã là nhịn không được hướng về Sở Phong Miên lên tiếng phẫn nộ quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu súc sinh, Sở Phong Miên khóe mắt bên trong lộ ra mấy điểm hung quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đột nhiên ở giữa vung tay lên, chính là ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp bao phủ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó kêu gào cái kia mấy tên Dược Vương cốc đệ tử, lập tức bị Sở Phong Miên khóa chặt, lập tức Sở Phong Miên bàn tay chính là bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mấy tên chửi rủa Dược Vương cốc đệ tử cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng, chính là liền bị Sở Phong Miên giữ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này trước mắt bao người, trực tiếp tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị trực tiếp bóp nát. Sau đó một cơn lốc xoáy, ngừng tụ giạt đem cái này chút Dược Vương cốc đệ tử tinh huyết toàn bộ thôn phệ, không lưu bất luận cái gì một giọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với những sinh tử cảnh đó võ giả thậm chí là lão tổ tới nói, chỉ cần là lưu lại bọn họ một giọt tinh huyết, bọn họ đều có khả năng trùng sinh khả năng. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên lại là căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì trùng sinh cơ hội, trực tiếp đem tất cả tinh huyết đều nuốt chửng lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cắt cỏ trừ căn, trong nháy mắt này, lại là mấy tên Dược Vương cốc đệ tử, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy đại tông môn đệ tử cái này ở bên ngoài cơ hồ là người người kính ngưỡng thân phận, ở trong mắt Sở Phong Miên, lại là sâu kiến đồng dạng. Hắn muốn giết cứ giết, hào không để ý tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các hạ làm ra sự tình khó tránh khỏi có chút quá mức đi, nơi này là thần thụ bí cảnh, là chúng ta bảy đại tông môn địa bàn, người nếu là thức thời một chút nhanh chóng buông ra Dược Kinh lão tổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã bắt đầu đại sát tứ phương, ở bên cạnh cái kia hoang cổ môn lão tổ, Hoang Vân lão tổ đột nhiên mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy đại tông môn, mặc dù nội bộ vậy có tranh đấu, nhưng là từ trước đến nay đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái kia chút bình thường Dược Vương cốc đệ tử, sinh tử cảnh võ giả chết tại Sở Phong Miên trong tay mấy cái còn chưa tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là cái này Dược Kinh lão tổ lại không thể chết. Không sai, các hạ nếu là không muốn cùng chúng ta bảy đại tông môn đối kháng lời nói, vẫn là thức thời một chút, làm người thông minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh cái kia Thiên Kiếm Tông lão tổ cũng là lạnh lùng mở miệng nói. Các người kế tiếp không có khả năng cùng chúng ta nhiều như thế võ giả chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả Dược Kinh lão tổ chịu nhận lỗi nhanh chóng thả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, nơi này là thần thụ bí cảnh, không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Kẻ này cực kỳ hung ác, nhìn rất có thể liền là lục đạo ma môn người, trước chân áp kẻ này lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một tôn lão tổ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão tổ không phải bảy đại tông môn đệ tử, mà là thuộc về Nam Vực Huyền Thiên Tông đệ tử, hắn vậy thống lĩnh một bộ điểm Nam Vực võ giả thuộc vào trong đó một phương thế lực.